Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, không phục, chết, vô song đế tử, sở hữu đế tử đều đã đưa đến. Viêm Ưng tôn giả thần sắc có chút lúng túng hướng phía Diệp Hiên hơi hơi thi lễ. Rất tốt, ngươi đứng qua một bên đi. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, nhẹ nói đạo. Viêm Ưng tôn giả nghe vậy, không dám nhiều lời, nơm nớp lo sợ lui sang một bên. Bốn phía Huyền Minh Thánh Địa đệ tử đều kinh ngạc vạn phần, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hiên cùng Viêm Ưng tôn giả. Diệp Hiên bọn hắn đương nhiên nhận biết, đường đường vô song đế tử, hiện tại Trung Thiên Vực ai còn không biết, nhưng hắn đến Huyền Minh Thánh Địa làm gì? Còn bày ra một bộ chủ nhân bộ dáng, đem bọn hắn đều triệu tập tới. Diệp Hiên nhìn chung quanh chúng đệ tử một chút, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Sau ngày hôm nay, lại không Huyền Minh Thánh Địa, các ngươi bái nhập Vô Niệm Thánh Địa đi. Hắn căn bản không làm bất kỳ giải thích nào, trực tiếp hờ hững nói một câu. Bốn phía Thánh Địa đệ tử nghe vậy, nhất thời xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là lại không Huyền Minh Thánh Địa? Đến cùng thế nào? Thật tốt, vì sao để cho chúng ta bái nhập Vô Niệm Thánh Địa? Tôn giả, ngài đi ra giải thích xuống a. Vô song đế tử, rốt cuộc là ý gì? Chính là a, chúng ta Huyền Minh Thánh Địa thật tốt, tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Là Thánh Địa chuyện gì xảy ra không? Đại đa số đệ tử đối với Huyền Minh Thánh Địa vẫn là vô cùng có cảm tình. Bởi vậy vừa nghe đến Diệp Hiên, tâm lý đều có chút không tiếp thụ được. Viêm Ưng tôn giả nhìn thấy chúng đệ tử hướng về hắn xem ra, không khỏi cứng họng, lời nói đều không nói được. Trên thực tế, liền hắn đều không hiểu rõ Diệp Hiên rốt cuộc là ý tứ gì. Im miệng, nhìn thấy chúng đệ tử xôn xao một mảnh. Toàn bộ hiện trường lộn xộn bừa bãi bộ dáng, Diệp Thiên Vũ nhất thời trầm giọng quát. Hắn là đế cảnh cường giả, tiếng quát này há lại cùng bình thường. Bốn phía đệ tử nhất thời đều bị chấn trụ, từng cái sững sờ tại chỗ. Diệp Hiên hờ hững nhìn xem chúng đệ tử, thản nhiên nói, không có vì cái gì. Bản đế tử lời nói chính là quyết định, các ngươi nếu là không nguyện ý lời nói. Diệp Thiên Vũ, thanh âm của hắn bên trong không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái, tràn đầy lạnh lùng. Diệp Thiên Vũ sau khi nghe được, vừa sải bước ra, kinh khủng long uy, trong nháy mắt cầm mấy cái bính đáp vui mừng nhất thánh địa đệ tử bao phủ ở. Chợt, cái này mấy tên đệ tử, tại chúng trước mắt bao người, ầm ầm nổ tung, hoàn toàn chết đi. Chúng đệ tử nhất thời giật mình nảy người, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên cùng Diệp Thiên Vũ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Hiên vậy mà nói với bọn họ giết liền giết, không có chút nào một điểm do dự. Bản đế tử lặp lại lần nữa, bái nhập Vô Niệm Thánh Địa, nếu không, chết. Diệp Hiên lạnh như băng âm thanh vang lên về sau, chúng đệ tử đều câm như hến. Giờ khắc này coi như chúng đệ tử trong lòng bất mãn đi nữa, lại có thể thế nào? Dù sao không phải là mỗi người đều có thể đối thánh địa trung thành tuyệt đối. Không oán không hối, gặp chúng đệ tử im lặng không tiếng động, Diệp Hiên hài lòng gật đầu một cái, hướng phía Viêm Ưng tôn giả khẽ quát một tiếng. Viêm Ưng, lập tức chuẩn bị Huyền Dương thuyền. Tại trước khi mặt trời lặn, bản đế tử muốn nhìn thấy các ngươi xuất hiện ở Vô Niệm Thánh Địa. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử chạy trốn. Về phần kết cục, không cần bản đế tử nhiều lời a. Nghe được Diệp Hiên, tất cả mọi người tâm lý cũng là sợ hãi cả kinh. Vốn là bọn hắn còn nghĩ, chờ Diệp Hiên sau khi đi, đi thẳng một mạch suy nghĩ. Dù sao, bọn hắn không thể trêu vào, còn không trốn thoát mà. Nhưng bây giờ nghe được Diệp Hiên uy hiếp lời nói, tất cả mọi người vì đó dùng mình, cảm thấy không còn dám khác biệt ý nghĩ. Một lát sau, từng chiếc huyền dương thuyền xuất hiện ở huyền minh thánh địa trên không. Chúng đệ tử tại Viêm Ưng tôn giả an bài xuống, lần lượt tiến vào huyền dương thuyền. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.